Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 308, vĩ đại ông. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, loa hình thái muôn vàn, tinh thần cũng là mỗi người không giống nhau, còn có thể nói thiện nói người, cũng có miệng không thể nói. Hoặc là theo như lời ngôn ngữ vượt qua người phàm giác quan tiếp nhận phạm vi người. Như thế nào cùng tánh tình khác nhau loa câu thông trao đổi. Là một vô cùng là phức tạp vấn đề. Ở cung phụng loa rất lâu trong năm tháng. Cự ma dần dần nắm giữ. Cũng hoàn thiện một loại có thể thoát khỏi biểu đạt những ràng buộc. Làm được ở tinh thần phương diện tiếp thu thần linh siêu phàm suy nghĩ. Tiến tới lĩnh ngộ thần linh chỉ ý vu độc pháp thuật nghi thức, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể giải độc thần linh suy nghĩ, chỉ có thầy tế mới có thể thắng đảm nhiệm công việc này. Mới vừa trợ giúp Ang Ma nghe hiểu cự ma ngôn ngữ. Chính là như vậy một cái vu độc nghi thức. Lúc này, nghi thức chính xác bắt được hắn lúc nói chuyện giọng, tư thái. Thậm chí còn vô tình tản ra tinh thần chập chờn, trả lại như cũ là nhất bản chất suy nghĩ, đầu bắn vào chủ trì nghi thức đại tế ti trong đầu. Tiên tri, cung phụng tại ma bảo Long Vương Rezan đại tế ti nỉ non ông tôn danh. Hai con người khoảnh khắc gian chuyển là bụi đất trắng, mí mắt nhanh chóng lay động, đắm chìm trong cuồn cuộn đánh tới suy nghĩ bên trong, ngay hoảng hốt. Hắn thấy được, nồng nặc trong sương mù, một người vô cùng là thân ảnh mơ hồ, ngồi ở một mặt sắc thái lộ ra màn sáng trước, đó chính là ông sao. Chỉ tiếc ta không có biện pháp mắt thấy ông hình dáng. Đại tế ti chút thất lạc, nhưng vẫn là ngưng tụ tâm thần, hết sức muốn nhìn rõ trong sương mù dày đặc sự vật. Ông ngồi ở một bàn ghế ngồi đó nhất định là ông ngai vàng. Nha, ta loa à, ông lại như này chất phác không màu mè. Cái này ngai vàng lại như vậy giản lược, như vậy chất phác không màu mè. Quả thật, ông hoàn toàn không rất lưu luyến này cùng ngoại vật. Ông siêu phàm thoát tục. Đại tế ti không nhịn được khen ngợi, tiếp tục ngưng thần xem xét. Hắn thấy, vậy đạo thân ảnh mơ hồ tay trái phất ở một cái ánh sáng đẹp lung linh. Phủ đầy khắc nhỏ tú phủ văn hình chữ nhật sự vật lên. Thỉnh thoảng đùng đùng sao động, tay phải siết một con chuột lớn nhỏ vật thể, nhỏ bước di động, nhẹ nhàng lượt nhấn. Đây là cái gì? Đại tế ti cau mày, ngay sau đó liền biết, ông ở thông qua cái này khác biệt, tất là thần khí không rõ sự vật. Thao túng màn sáng ở giữa hết thảy, theo ông động tác. Màn sáng biến ảo muôn vàn, tổng một người mặc phong phú sắt thép khôi giáp, tay cầm to lớn kiếm thuẫn người đầu trâu. Đúng, chính là người đầu trâu. Cự ma thường xuyên ở Bắc Phương thấy loại này đối với người ngoại lai đặc biệt thân thiện chủng tộc. Người đầu trâu bị vững vàng giam cầm ở màn sáng trung ương. Ở ông ngấy sự thao túng du lịch thế giới. Khi thì ra vào từng ngọn đủ để cùng Zundazer sánh ngang huy hoàng thành phố. Khi thì tạt qua cuồng dã, rừng rậm, núi cao và bãi nguy hiểm. Không ngừng cùng kẻ địch chiến đấu. Chiến đấu, tái chiến đấu, ta hiểu ý. Đại tế ti nội tâm cuồng hô. Đây chính là ông đi nhân gian hóa thân. Cần hơn 10 tên kỹ thuật tinh xảo thợ săn săn mãnh hổ. Ông hóa thân nhưng như chém dưa sắt thức ăn vậy xuống 2, 3 quật ngã. Vạn quân từ trong như vào chỗ không người. Chỉ dựa vào khí thế ngập trời. Liền chấn nhiếp được một đám kẻ xấu không dám vọng động. Bởi vì làm hóa thân chém chết một người kẻ địch lúc. Hắn đồng minh lại đứng ở cách đó không xa không có động tĩnh. Đây không phải là bị chấn nhiếp. Còn có thể là cái gì? Quá mạnh mẽ. Đại tế ti khen ngợi một câu, nhưng theo sát phía sau một màn, sẽ để cho hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đột nhiên trợn to cặp mắt, màn sáng một chuyển, ông hóa thân lại cùng rất nhiều đồng liêu một đạo. ở một nơi phủ đầy dung nham trong huyệt động, trực diện hai cái to lớn không bằng người khổng lồ nham thạch. Đại tế ti thấy đờ ra, vậy hai cái người khổng lồ nham thạch mạnh bao nhiêu? Quang từ dáng người là có thể đoán được. Ông hóa thân nhưng xung phong ở trước nhất, cùng bên trong một cái ngươi tới ta đi. XMN, tại sao lại ô? Đột nhiên, màn sáng trước ông giận không kềm được giống lớn một tiếng. Như lôi đình giọng cơ hồ chấn động choáng váng muốn đại tế ti. Suýt nữa cầm hắn đuổi ra khỏi ý thức không gian. Đại tế ti mạnh lên tinh thần. Tất cả đều toàn lực cầm câu này xa lạ lời nói. Ghi tạc trong đầu, cái này nhất định là thần ngôn ngữ. Mỗi một cái từ ngữ đều có khó mà danh trạng sức mạnh to lớn. Chỉ là đáng tiếc, nghi thức cũng không thể đem bản ý có hiện ra. Đại tế ti thầm nói, ông hóa thân tiếp tục đi tới trước, một đường vượt mọi chông gai, mỗi lần xông vào trước nhất, đánh bại rất nhiều liền đại tế ti nghĩ cũng không dám nghĩ cường địch. Lại có thể trực diện một cái to lớn không bằng, tay cầm đốt diễm chiến chùy ngọn lửa người khổng lồ, không lâu lắm liền đem hoàn toàn tiêu diệt, đuổi trở về nguyên tố vị diện. Đại tế ti thấy đờ ra, bị giết chết ngọn lửa người khổng lồ, tuyệt đối có cùng loa xấp xỉ thực lực, nhưng lại thua ở ông chính là một đạo hóa thân trên tay. Ông thân phận thật sự lại nên có kinh khủng dường nào? Màn sáng lại bắt đầu biến hóa. Ông hóa thân không còn là người đầu trâu, mà là một cái da thịt trắng noãn, vóc người gầy dài, dáng người đơn bạc, ít nhiều có chút bệnh trạng sinh vật liền cùng ông hiện ở trong tay ôm hóa thân thi thể giống nhau. Như đúc, lần này hóa thân là một người vô cùng là cường đại, không thua tại đại tế ti đã gặp bất kỳ ám dạ tinh linh pháp sư kiệt xuất người làm phép. Ma pháp thủ đoạn nhiều vô số kể, làm người ta hoa cả mắt, để cho đại tế ti càng phát ra khiếp sợ là, ông hóa thân xa không dứt cái này hai cái, còn có thể nô dịch loại khác sinh vật cho mình sử dụng. Vẫy tay thả ra bóng tối ma pháp, cũng có thiên biến vạn hóa, có thể hóa hình là gấu to, báo săn mồi và chim chóc, giống như cự ma biến hình người. Nhưng ở kỹ thuật trình độ lại xa xa vượt qua, đại tế ti thật là không chớp mắt, ông rốt cuộc có thực lực như thế nào à? Cái này cũng chưa hết, làm ông hóa thân cúi đầu xoa tay, tức gọi ra liền một đầu cự long thành tựu thú cưỡi lúc. Đại tế ti huyền bị sét đánh, so sánh với, vậy thần tích giống vậy kêu gọi thủ pháp, ngược lại bình thường không có gì lạ. Cái này, liền cự long đều là ông hóa thân thú cưỡi. Ta không biết nên nói cái gì cho phải. Lên có thể trích tinh đuổi tháng, hạ có thể vạn quân từ trong lấy địch tù trưởng thủ cấp. Một đoạn xuất hiện ở màn sáng trong diễn ra. Ông bóng người nhưng ngồi ở màn sáng trước, thần tình lạnh nhạt cực kỳ, giống như du lịch nhân gian, hiểu tường tận đời người bách thái. Cái này đúng như ông lúc trước theo như lời. Ông quả chỉ là một, đi xuyên qua mênh mông thời không bên trong, không đáng kể, người lữ hành. Thôi, ông hóa thân giấu chân phân bố thế giới, từ Nam tới Bắc thời gian nước xoáy, để cho đại tế ti càng phát ra cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Một màn này mạc, tất cả đều là ông ở lấy tiên tri, tên tự xưng lúc. Đầu óc ném ra suy nghĩ đoạn phim, điều này đại biểu tiên tri, cái này một khái niệm khởi nguyên cùng thành hình. Vậy hóa thân lui tới rất nhiều thế giới, càng làm cho đại tế ti rõ ràng, Azeroth bất quá là ông du lịch qua một người trong đó thôi. Hóa thân còn có như vậy oai, ở màn sáng ra nghiền ngẫm thế giới ông, chỉ sợ là biết hết, toàn năng, ông. Xa xa vượt qua Azeroth phạm vi, là tới từ bao la chỉ cảnh. Không, bao la chỉ cảnh bất quá là hắn màn sáng trong nho nhỏ ảnh thu nhỏ thôi. Ông thậm chí đến từ bao la chỉ cảnh ra loa. Không sai, chỉ cần có thể lấy được ông ban cho, cự ma ắt sẽ lần nữa quật khởi. Số lượng cao suy nghĩ tin tức, để cho đại tế ti nhức đầu sắp nứt, mặc dù một mực ở cắn răng chống đỡ, nhưng hắn rõ ràng, mình đã không cách nào biết được càng nhiều. Dần dần, đi đôi với tràn ngập ở cái mũi giữa sông mùi thơm tức chuyển là bình thản. Đại tế ti bước lui ra nghi thức, vô cùng nhún nhường, vô cùng cuồng nhiệt nhìn về phía giữa không trung ang ma, chậm rãi, kiên định, bái đi xuống. Tiên tri, đại tế ti nói ra ang ma tôn danh, khóe mắt có hai hàng lệ nóng vạch qua, đang nhìn như thế nhiều sau này, đại tế ti cảm thấy, ông thật sự là quá khiêm nhường, tiên tri tôn danh an có thể biểu dương ông một phần vạn. Nhưng nếu ông lấy này tự cho mình là cự ma thuận tiện lấy này tôn xưng, ông cũng không muốn quá mức rêu rao. Có thể đại tế ti cảm thấy bản thân có nghĩa vụ, vậy có cần phải để cho tộc nhân lãnh sẽ ông vĩ đại. Đại tế ti chợt đứng dậy, đối với sau lưng tộc nhân, giang hai cánh tay, vô cùng cuồng nhiệt gào to ở liên kết trong duy nhất nhớ. Cái đó có bảng nhiên sức mạnh to lớn thần chi từ ngữ. XMN, ang ma thân hình nhất thời lệch một cái. Trong ngực mình, thi thể, suýt nữa rơi xuống. Cái đó cự ma mới vừa nói gì? Ta tại sao dường như nghe được một câu nước mắng? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. HTTPS tiuyencv.com/di-nối-quoc-nối-ma-than-nối-tans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.